Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 177, 177. Chương 177 coi như thổ giới. Lưu Chí Trọng gian lận, Liên Thanh tận mắt nhìn thấy. Ở hắn xử trá đánh ra kình phong đánh úp về phía Liên Thanh đan lô sau. Liên Thanh để lại cái tâm nhãn nhìn chằm chằm Lưu Chí Trọng luyện đan quá trình, nếu là Lưu Chí Trọng không dưới tổn hại chiêu hủy đi Liên Thanh. Hắn đệ nhất lo thành đan cơ hội cao tới 8 phần tả hữu. Nhưng mà bởi vì Thôi Tân Ly âm thầm trợ giúp Liên Thanh hóa giải nguy cơ. Đồng thời lại đầu một kích đáp lễ Lưu Chí Trọng. Tạc hắn nguyên bản hy vọng nếu là Lưu Chí Trọng còn tưởng xông qua trận thứ 2 tỉ thí. Lấy hắn chân chính thực lực căn bản không đủ thời gian, cho nên hắn chỉ có thể gian lận. Lưu Chí Trọng tự cho là thính phòng cùng với ghế trọng tài tất cả mọi người nhìn không thấy chính. Mình xử trá, lại không biết cùng tồn tại trên đài Liên Thanh thấy, không chỉ có như thế. Lưu Chí Trọng chỉ chú ý đông khu người xem, dùng thủ thuật che mắt tránh thoát đại bộ phận người chú ý. Lại đã quên tây khu còn có một người. Hơn nữa người nọ là cái yêu nghiệt, thực lực cường đại, muốn phát hiện trong sân tuyển thủ gian lận dễ như trở bàn tay. Lâu Tiêu đứng lên, to rộng cường tráng thân hình giống như là thiên vách tường. Nặng nề mà áp chế ở đây mỗi người, ngay cả Phượng Cuồng Đế quốc Thái tử Điện Hạ đều ngồi không yên. Đột nhiên đứng lên cùng Lâu Tiêu giằng co, Lâu Tiêu nhưng không rảnh phản ứng Đại Đế quốc Thái tử. Tầm mắt bắn thẳng đến Thôi Tân Ly. Ép sát hắn điều tra việc này, La Sát Minh Điện Điện chủ mặc dù là không mở miệng. Cuồng kính hơi thở càng trầm mặc ngược lại càng khủng bố. Không biết Điện chủ nhưng nhìn đến. Cánh thành phân hội tuyển thủ như thế nào gian lận. Thôi Tân Ly thừa nhận chính mình vẫn chưa phát hiện, Lâu Tiêu hừ nhẹ nói. Ghế trọng tài 9 vị trọng tài cũng chưa nhìn đến sao. Ngoạc kép, các phân hội hội trưởng đều không thanh. Có thậm chí còn yên lặng quay đầu nhìn phía Tạ Đức Dung, Tạ Đức Dung mặt già đều ném hết. Mặc kệ Lưu Chí Trọng có hay không gian lận, việc này một nháo, hắn thanh danh không tốt, liên quan cánh thành phân hội cũng muốn cho người mượn cớ, hối hận. Tạ Đức Dung hối hận, hắn thế nhưng từ Lôi Thành lão Đông Tây trong tay, đoạt một cái gây chuyện tai họa, đừng tưởng rằng hắn không biết. Cánh thành phân hội nguyên tham chiến tuyển thủ Lê Bác Dụ. Kỳ thật là Lưu Chí Trọng âm thầm chơi xấu, mới làm Lê Bác Dụ chết ở Thanh Lâu kỹ tử trên người. Không biết các vị trọng tài cũng biết có một loại dược thảo, gọi là còn sinh thảo. Lâu Tiêu nghe toàn trường trầm mặc, dương khóe miệng đặt câu hỏi hội trưởng nhóm, chúng hội trưởng kinh hãi. Bọn họ đương nhiên biết còn sinh thảo. Đó là một loại có thể phục hồi như cũ sinh linh sức sống thảo dược. Đối thực vật hiệu quả tốt nhất, phàm là gieo trồng còn sinh thảo thổ nhưỡng, kia vùng thực vật đều sẽ không khô héo già đi, đối phó tái phương cấp da chết dược liệu. Nếu phải dùng chúng nó luyện đan, ở đan lô tăng thêm một mặt còn sinh thảo, xác thật có thể làm dược liệu sống lại. Đê tiện, thật sự là quá đê tiện, vì chứng minh sự tình chân thật. Thôi Tân Ly sai người đem Lưu Chí Trọng sử dụng đan lô bắt được trên đài tới. Nguyên bản đãi ở chuẩn bị chiến tranh khu thản nhiên tự đắc kiều chân bắt chéo nhi Lưu Chí Trọng. Nghe nói bên ngoài động tĩnh, kinh hoàng thất thố mà chạy ra tới, Lưu Chí Trọng không dám tới gần hồng đài. Chỉ có thể xa xa mà nhìn phía trước. Đương hắn thấy Liên Thanh bóng dáng khi, tức giận đến ngứa răng, nếu không phải nàng. Hắn đệ nhất lò đan dược liền sẽ không bị tạc hủy. Hắn cũng không đến mức lãng phí một gốc cây còn sinh thảo. Còn mạo khả năng tổn thất luyện đan sư danh dự nguy hiểm. Làm ra bài vị chiến gian lận sự tình tới. Đều do nàng. Không chỉ là Lưu Chí Trọng bản nhân khủng hoảng xảy ra chuyện. Hắn kim chủ gia cũng là gấp đến độ muốn bạo tẩu. Hoàng Hàm xảo nắm chặt mẫu thân ống tay áo. Rất sợ Hoàng Phủ dùng số tiền lớn thu mua luyện đan sư bị điều tra ra thi đấu gian lận, xảo nhi. Cái kia Thanh Phượng, thật là từ Trúc huyện ra tới tiện nha đầu. Hoàng Hàm xảo bên cạnh mẫu thân, chính là Liên Thanh huyết thống thượng gì Cố Kim Kiều. Nguyên tưởng rằng Thanh Phượng không có gì dùng. Cố Kim Kiều còn đem nàng coi như thổ giới. Ai từng tưởng, Tiểu Thảo căn thế nhưng dùng thực lực chứng minh rồi chính mình. Hết chương.